Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục lại trở lại với câu chuyện Bản Long, chương là 1 đấu 4. Ở phần trước thì nhóm Lầm Lùa Bối Bối đã kết hợp với nhóm của Lôi Tư Tinh tạo thành một tiểu đội là gọi là Liệp Sát tiểu đội. Tuy nhiên trong việc tìm kiếm con mồi cũng hết sức khó khăn, bởi vì tin tức truyền ra người sử dụng Thiên Phú Thần Thông Phệ Thần không phải là Bối Lỗ Đặc, nên làm cho những tên riêng lẻ chưa có phòng ngự chủ thần khí hoảng sợ và rút lui về phía quân doanh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tình huống tiếp theo diễn ra như thế nào. Đến nay, mặc dù đã có hai cái thống lĩnh huy chương, thế nhưng so với mục tiêu của Lâm Lôi thì vẫn còn chưa đủ. Lão đại có mục tiêu. Trong đầu Lâm Lôi, âm thanh Bối Bối đột nhiên vang lên. Lâm Lôi con mắt sáng ngời, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lôi Tư Tinh có mục tiêu. Lâm Lôi liền nhằm hướng Bối Bối phi hành. Lôi Tư Tinh lập tức đuổi theo. Khi Lâm Lôi cùng Lôi Tư Tinh chạy tới thì phát hiện Bối Bối và Lôi Hồng hai người đang đứng trước thân ảnh một gao đen, bả vai của hắn đứt đoạn lộ ra hình dạng của kim trúc. Bối Bối quay về phía hai người vừa tới bất đắc dĩ nói: "Lão đại là một cái tử thần khôi lỗi." Lâm Lôi cùng Lôi Tư Tinh mặc dù có chút thất vọng nhưng trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Dù sao thì 3 năm qua, loại chuyện này bọn họ gặp phải chính là nhiều nhất. Tử thần khôi lỗi này không ngờ vẫn không trốn, Lâm Lôi cười rộ lên. Trốn cái gì mà trốn, có trốn cũng không thoát. Tổn thất một tử thần khôi lỗi thì có sao, dù sao mục đích của ta đã đạt được. Hơn nữa ta đối với phệ thần thử thứ hai, trong vô số vị diện rất tò mò. Kim trúc khôi lỗi trong miệng phát sầm thanh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bối Bối. Xin hỏi người và Bối Lỗ Đặc có quan hệ thế nào? Lâm Lôi cả kinh. Người khác như thế nào lại biết Bối Bối là phệ thần thử? Người tại sao lại biết? Bối Bối kinh ngạc hỏi. Tử thần khôi lỗi kia nói: "Đương nhiên là biết, mấy lần người thi triển Thiên Phú Thần Thông xuất hiện hư ảnh phệ thần thử đã có rất nhiều người thấy được. Lúc đầu mọi người còn tưởng là Bối Lỗ Đặc, sau này mới biết đó là một tên thiếu niên đội mũ cỏ. Ta thấy người mang mũ cỏ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra." "Hả?" Bối Bối có chút sững sờ, không ngờ chiếc mũ cỏ làm bại lộ thân phận của hắn. "Giờ ta mới hiểu, khó trách cả đám đều trốn tránh không dám hiện thân," Lôi Tư Tình cả giận nói. "Đương nhiên là không dám hiện thân, tính tình Bối Lỗ Đặc mọi người đều biết, cho dù hắn tới cũng không cần quá lo lắng, nhưng bây giờ một thiếu niên không ai nhận ra lại biết một chiêu nọ, mọi người liền không dám đem tương lai của mình ra đùa giỡn," Tử thần khôi lỗi tùy ý nói. "Một khi chúng chiêu liền xong đời, cho nên những người này, cho dù có phần thân bên ngoài, thì địa vị của bọn họ cũng rơi từ trên đỉnh xuống dưới mặt đất." "Người mau cút đi, ta không thèm phá hủy cái tử thần khôi lỗi này của ngươi," Lôi Tư Tinh không nhịn được mà nói. Thực làm cho người ta phải khó chịu, những tưởng tìm tới cho bọn chúng ít phiền toái, không ngờ cả đám đều trốn sạch, thực là một lũ nhát gan. Đây không phải là nhát gan, mà là cảnh giác, các thống lĩnh đã phải hao phí vô số tâm lực mới có thành tựu hôm nay. Chiến tranh bị diện, cho dù ở một trận này không đạt được quân công thì vẫn có thể trở lại tham gia trận sau. Dù sao 1 vạn ức năm cũng có một lần. Mỗi lần tới thì có 5 trận chiến tranh liên tiếp. Đối với bọn họ mà nói, quân công chỉ là thứ yếu, tính mạng mới là đệ nhất. Phần thân mạnh nhất một khi chết đi, vậy thì coi như xong. Chúng ta làm sao bây giờ? Cả kiệm lời như Lôi Hồng cũng biết là tình huống không ổn. Còn làm sao được nữa, Lôi Tư Tinh cắn môi. Khó khăn lắm mới được Bối Bối hỗ trợ, tưởng rằng sẽ dễ dàng làm thịt đám người kia, không ngờ chúng đều trở thành nhát gan như vậy. Hừ, thôi được, mọi người chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi cho tốt đã. Cứ nghỉ ngơi đến lúc trận đại chiến cuối cùng diễn ra, mọi người hãy hiện thân cho chúng một bài học, lại kiếm thêm chút quân công. Cũng chỉ có thể làm vậy, Bối Bối bất đắc dĩ nói. Lầm Lồi khẽ cau mày, với thống lĩnh khác, quân công nhiều ít ra sao cũng không quá coi trọng. Lần chiến tranh vị diện này không được, có thể tham gia lần sau. Nhưng Lâm Lôi lại không thể lãng phí thời gian. Tại trận chiến này phải kiếm đủ quân công. Nhưng rất nhiều người đã ẩn nấp, còn có thể làm sao? Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi ở cùng một địa phương, đồng thời có thể thông qua tự thần khôi lỗi ra ngoài hấp dẫn địch nhân. Nếu có khả năng hấp dẫn được một hai thống lĩnh thì đó cũng là chuyện tốt, Lâm Lôi mở miệng. Cũng đúng, khoảng cách đến trận chiến này chấm dứt cũng chừng 800 năm. Trong 800 năm này có khi thực sự hấp dẫn được người khác tới. Lời Từ Tình gật đầu tán đồng. Tốt, không ở đây suy nghĩ lung tung nữa, đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi. Bối Bối là người đầu tiên phóng về phía trước. Lâm Lôi bọn họ tùy tiện tìm được một ngọn núi cao, Lôi Hồng bèn dùng tuyệt chiêu kiến tạo một tòa động phủ. Bốn người Lâm Lôi ở trong bắt đầu một cuộc sống yên tĩnh. Về phần khống chế tử thần khôi lỗi ra ngoài hấp dẫn địch nhân, giao cho Lôi Hồng cùng Bối Bối. Còn Lôi Tư Tinh toàn thân cũng đắm chìm trong tu luyện, mà Lâm Lôi tự nhiên cũng nắm bắt cơ hội này cố gắng tu luyện. Chiến trường vị diện nhất thời trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Ngoại trừ một ít tiểu đội cường đại, còn lại thì rất nhiều độc hành cường giả đều chọn cách ẩn núp. Mọi người đều chờ đến trận đại quyết chiến cuối cùng. Có người thì đợi sau khi đại quyết chiến kết thúc sẽ rời đi. Có người thì đợi đến lúc sẽ tham gia quyết chiến. Đại quyết chiến mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu chú ý cẩn thận, thì cơ hội sống sót của thống lĩnh so với binh lính bình thường cao hơn rất nhiều. Đắm chìm trong yên tĩnh, vô thanh vô tức đã 500 năm trôi qua. Trên một ngọn núi cao hoang vu, động phủ yên tĩnh. Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng đang ngồi cùng một chỗ uống rượu, ăn thủy quả tùy ý đàm luận. Lâm Lôi này tu luyện thực quá khắc khổ. Lôi Tư Tinh không khỏi liếc về đỉnh viện xa xa. Lâm Lôi đang khoanh chân tĩnh tọa trong đó. Cố gắng tu luyện cũng được, nhưng cũng cần nghỉ ngơi chứ, Lôi Tư Tinh nói, rồi mở miệng cắn một miếng thủy quả lớn. Lão đại ta tu luyện đương nhiên là khắc khổ, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, Bối Bối đắc ý nói. Lôi Hồng vẫn trầm mặc như trước, khó khăn gật đầu. Lâm Lôi tu luyện tốc độ đích xác rất kinh người. Đúng là kinh người, gần 400 năm trước Lâm Lôi tỉnh lại một lần, hắn nói đại địa pháp tắc bốn loại huyền đạo bắt đầu chỉnh thể dung hợp. Tiểu tử này tu luyện mới được bao nhiêu năm chứ, cùng lắm là 2000 năm mà thôi. Còn ta tu luyện bao nhiêu năm, cũng bất quá mới dung hợp có 5 loại huyền ảo, Lôi Tư Tình phất tay nói. Bối Bối chỉ sở mũi không dám lên tiếng, trong bốn người ở liệp sát tiểu đội này, nếu nói về dung hợp huyền ảo, thì hắn là kẻ không có quyền phát biểu nhất. Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đều đã dung hợp mỗi người 5 loại huyền ảo, đương nhiên, thời gian tu luyện của họ cũng đã quá lâu. Lâm Lôi tu luyện hơn 2000 năm đã rất nhanh sẽ dung hợp được 4 loại, còn hắn một loại cũng chưa từng dung hợp. Hừ, bất quá ta còn có thiên phú thần thông cực mạnh, Bối Bối trong lòng tự an ủi chính mình. Đúng lúc này thì một cỗ thần thức cực kỳ cường đại trực tiếp quét vào trong huyệt động. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng và Bối Bối đều biến sắc, thậm chí ngay cả Lâm Lôi đang tu luyện cũng mở mắt kinh dị nhìn ra bên ngoài. Vù, ba người Lôi Tư Tinh lập tức chạy ra ngoài đỉnh viện. Không ngờ có người lại dùng thần thức thăm dò được tới đây, thực là đáng sợ. Lôi Tư Tinh thấp giọng nói, nếu không phải cường giả linh hồn biến dị thì chính là đại viên mãn thượng vị thần, Lôi Hồng cũng mở miệng. Lâm Lôi trong lòng cũng rất khiếp sợ, phải biết rằng động phủ này ở sâu trong lòng núi đá, cho dù cửa đình viện thông ra phía ngoài hành lang thì cũng là tới gần 100 thước khoảng cách. Người kia có thể dùng thần thức bao trùm cả động phủ, nói lên rằng phạm vi thần thức của hắn phải chừng vài 100 thước. Lâm Lôi dù đã luyện hóa đại lượng tử tinh, nhưng thần thức cũng chỉ đạt khoảng 100 thước mà thôi. Khoảng cách như vậy chỉ có hai loại người, là linh hồn biến dị cường giả hoặc là đại viên mãn thượng vị thần. Đương nhiên, chủ thần cũng có thể làm được. Bất quá nếu như chủ thần điều tra, thì bọn Lâm Lôi không có khả năng phát hiện. Hừ, bốn người Lâm Lôi đều hướng ra ngoài đỉnh viện, nhìn phía bên ngoài hành lang thông đạo. Ở trong thông đạo trống trải lúc này đang có một bóng người đi đến. Người này khoác trường bào màu trắng, tóc bạc, lông mi trắng. Ở phía dưới hàng lông mi là đôi mắt dài rất hẹp, tựa hồ như có từng đạo hàn quang trong đó bắn ra. Gã nam tử áo trắng này cho dù đang rất thong thả, nhưng vẫn làm cho người khác không tự chủ phải ngước nhìn. Là hắn, Lâm Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Người này từng cực kỳ nổi danh tại địa ngục, được xưng là phong huyết ác ma. Chính là làm cho phong vân loạn khởi, máu huyết tung bay. Người ta liền bị sát tử. Bái ách, người tới đây làm gì? Lôi Tiêu Tinh cau mày hỏi, bên ngoài thân hắn cũng tràn ngập quang mang màu tím. Ồ, Lôi Tiêu Tinh, gã áo trắng lạnh nhạt cười. Bái Ách mặc dù tại địa ngục nổi lên, nhưng đông đảo cường giả đều cho rằng hắn xuất thân từ phong hệ thần vị diện, là một nhân vật vương giả đỉnh phong tại phong hệ thần vị diện, bởi vì người này đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Một người là đại viên mãn thượng vị thần lại tới đây làm gì? Lâm Lôi trong lòng có chút thắc mắc. Đại viên mãn thượng vị thần thực sự vô cùng đáng sợ à? Không nghĩ tới bái ếch người cũng tới chiến trường vị diện, Lôi Tư Tình cười nhạt. Ta vốn không định tới chiến trường vị diện, đối với ta mà nói căn bản không có một chút ý nghĩa. Bất quá ta lại nợ áo tạp La Uy Nhĩ một món ân tình, bái ếch lạnh nhạt nói. Thần phân thân cực mạnh của áo tạp La Uy Nhĩ hắn đã bị người của ngươi giết chết, vì vậy hắn thỉnh cầu ta giúp hắn báo thù. Bái ếch lạnh nhạt nói tiếp. Ta thì không thích thiếu nợ ân tình người khác, cho nên ta phải tới chiến trường vị diện. Bốn người Lâm Lôi sắc mặt đại biến, Bái Ếch hiển nhiên là chấp nhận lời thỉnh cầu của áo tạp La Uy Nhĩ mà tới. Người cũng thiếu hắn một món nợ ân tình ư? Lôi Tư Tình nhướng mày. Những người như đại viên mãn thượng vị thần đã đạt tới đỉnh phong, bọn họ rất hiếm khi nợ ân tình người khác. Một khi đã nợ thì nhất định sẽ tìm mọi cách để trả xong. Trong ba người các ngươi, ta chỉ cần giết một người. Bái Ếch lạnh lùng vươn tay ra, ngón tay giống như pha lê trong suốt chỉ về Bối Bối. Hắn, là hắn đã giết áo tạp La Uy Nhĩ, ta chỉ cần giết hắn thôi. Lầm Lôi nhất thời cảm thấy cấp bách, Lôi Tư Tình cũng cười lạnh. Bái Ếch, ngươi có biết hắn cùng Bối Lô Đặc có quan hệ thế nào không? Bối Lô Đặc, Bái Ếch lạnh nhạt nói. Hắn mặc dù khó chơi, nhưng cho dù ta giết tiểu tử này, thì hắn có thể làm gì được ta? Nói về thành danh thì Bái Ếch đã danh chấn các vị diện trước Bối Lô Đặc cả ức vạn năm, đạt tới đại viên mãn thượng vị thần. Chính là các chủ thần cũng muốn tranh đoạt hắn để cho hắn làm sứ giả. Vô số năm qua đứng ở đỉnh phong, tại sao hắn phải sợ Bối Lô Đặc? Nhưng trọng yếu nhất là sâu trong lòng Bái Ếch thực tế có chút xem thường Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc cũng không đạt tới đại viên mãn, nhưng bởi vì trời sinh thân thể quá mạnh mẽ, thiên phú thần thông lại biến thái, cho nên cho dù chưa đạt tới đại viên mãn thì thực lực cũng không kém gì Bái Ếch, thậm chí là đối với nhiều thống lĩnh so với Bái Ếch họ còn kiêng kỵ Bối Lô Đặc hơn. Chỉ dựa vào thiên phú mà thôi, Bái Ếch trong lòng luôn nghĩ như vậy. Ở đình viện tại động phủ sâu trong lòng núi, một mình Bái Ếch đối mặt bốn người Lâm Lôi, nhưng rõ ràng về mặt khí thế thì Bái Ếch lại đang chiếm thượng phong. Thực là phiền toái, Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần. Lão đại, đánh không lại thì bỏ chạy, có thể chạy thoát được mà. Bối Bối chuyển âm nói. Có điều lão đại, gã đại viên mãn này rất đáng sợ, ngươi không được xính cường, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng hơn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Bối Bối một cái, đã bao nhiêu năm hắn và Bối Bối ở chung một chỗ, cho nên Lâm Lôi dù có chết cũng không thể không quan tâm đến Bối Bối. Bái Ếch, Lâm Lôi nhìn Bái Ếch trước mặt lộ vẻ không cam lòng, nếu mình có thực lực như Bối Lô Đặc, hôm nay đã không phải thúc thủ vô sách như vậy. Gã áo tạp lại uy nhĩ này muốn làm gì? Tại chiến trường vị diện bị người ta giết, còn muốn tìm người đến báo thù, thực là chó má. Lôi Tư Tình mở miệng mắng chửi, đôi mắt ánh lên tử quang, gắt gao nhìn vào Bái Ếch, thanh âm trở nên cao vút. Bái Ếch, người nghe ta nói rồi chứ, người muốn giết là người của tiểu đội ta, giết áo tạp La Uy Nhĩ là tất cả chúng ta đều góp sức, muốn giết thì phải giết cả bốn chúng ta. Bái Ếch chân mày hơi cau lại, hai hàng mi trắng giống như lưỡi dao sắc bén nhướng lên, mi tâm tràn ngập sát khí. Lôi Tư Tinh, ngươi đừng dây dưa ở đây, Bái Ếch lạnh lùng nói. Phải giết cả tiểu đội, giết sạch bốn người này ư? Có cho Bái Ếch thêm 100 lá gan nữa, hắn cũng không dám giết Lôi Tư Tinh. Đây chính là đứa con duy nhất của Tử Kinh Chủ Thần. Tử Kinh Chủ Thần một khi bạo nộ sẽ ra tay giết hắn. Dù Bái Ếch hắn đã đạt tới đại viên mãn, có đủ bản lĩnh để bảo vệ tính mạng chạy trốn, thì lựa chọn duy nhất cũng chỉ là chạy tới vật chất vị diện. Hắn không muốn nghĩ tới sau này cả đời phải trốn chui trốn nhủi tại vật chất vị diện. Áo tập là uy nhĩ, là do phệ thần thử giết chết. Hôm nay ta tới chỉ giết mình hắn, ba người các ngươi đứng sang một bên đi. Bái Ếch thanh âm lãnh lệ, đôi mắt dài hẹp âm hiểm tàn nhẫn giống như độc lang. Bên ngoài cơ thể Lâm Lôi chợt hiện ra long lân màu vàng, đồng thời thân thể hơi di động đã che chắn phía trước của Bối Bối. Lâm Lôi cứ như vậy gắt gao nhìn vào Bái Ếch. Lão đại, Bối Bối nở nụ cười. Hắn dù muốn Lâm Lôi bỏ chạy, nhưng phản ứng của Lâm Lôi không có một chút nào ngoài dự liệu của bối bối. Vô số năm qua, mỗi lần đứng trước nguy cơ sinh tử, cho tới bây giờ huynh đệ hai người chưa từng một ai có ý định bỏ chạy một mình. Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng hai người thân hình cũng di động đứng chắn ở phía trước. Cảm ơn, bối bối cười nói. Cảm ơn cái gì, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi và ta phối hợp chính là tổ hợp cực mạnh. Nếu thiếu đi ngươi thì còn hành động thế nào? Lôi Tư Tinh cười rộ lên. Bái Ách không khỏi nhíu mày, ba người trước mắt này đã dùng hành động để trả lời, hiển nhiên là không muốn chỉ có bản thân mình có lợi. Ta nghe nói đại viên mãn vốn không thể chống lại, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thử qua, Lôi Tư Tinh cười nói. Thực ra thì ba người bọn hắn luôn chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tốt lắm, Bái Ách lạnh nhạt nói, đôi môi hắn rất mỏng, trông cực kỳ khắc bạc và âm lãnh. Lâm Lôi lúc này vẫn nhìn hắn chằm chằm, nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt, bóng người áo trắng vốn đang cách mấy chục thước trở nên mờ ảo. Ba người Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng còn chưa kịp phản ứng, cái bóng trắng đã tiến vào giữa bốn người, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là đáng sợ nhất cho những người Lâm Lôi từng gặp. Phong hệ vốn đã am hiểu về tốc độ, phong hệ đại viên mãn thì tốc độ có thể tưởng tượng mà biết được. Quá nhanh, căn bản không thấy kịp thân hình. Lâm Lôi biến sắc, ngay cả động tác của đối phương cũng không nhìn rõ thì làm thế nào ngăn cản, làm thế nào đấu lại đây? Hắc thạch không gian, Lâm Lôi không có biện pháp, điều duy nhất có thể làm là triển khai hắc thạch không gian. Vầng sáng màu vàng đất nháy mắt bao trùm trong đỉnh viện. Nhưng không chỉ có hắn, Lôi Tư Tinh bị tốc độ của Bái Ách làm đến trợn mắt, ngay lập tức cũng thi triển ra tử tinh không gian. Hai đạo không gian cùng một chỗ, nhưng dẫn lực không cách nào gia tăng lẫn nhau, mà chỉ dựa vào tử tinh không gian có uy lực mạnh hơn làm chủ. Hừ, tốc độ đáng sợ đến cực điểm của Bái Ách chậm lại. Tuy nhiên, lúc này Bái Ách đã đến trước người bối bối. Nhờ vào tử tinh không gian và hắc thạch không gian mà bối bối nhìn thấy Bái Ách đã đến ngay bên cạnh. Bái Ách tốc độ giảm xuống không khỏi cau mày, nhưng tay phải vẫn giơ lên như trường đao, tùy ý hướng về phía bối bối bổ tới. Bối bối, ba người Lâm Lôi lúc này đã không kịp cứu viện. Trường đao nhìn qua rất bình thường, bàn tay trong suốt như được tạc bằng ngọc nhắm về phía bối bối. Không gian chợt quỷ dị trở nên tĩnh lặng, không có một tia ba động. Ngay cả không khí cũng phảng phất như dừng lại. Bối bối sợ đến tái mặt. Lão đại, ta không động đậy được, lực trói buộc quá cường đại. Bối bối thân hình không cách nào di động khoảng cách lớn, chỉ miễn cưỡng giơ thần cách chủy thủ lên. Nhưng lực trói buộc cường đại làm hắn không cách nào ngăn cản công kích. Thanh âm bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Cái gì? Không động đậy được. Lâm Lôi còn chưa kịp có phản ứng. Mắt nhìn thấy trưởng đào hạ xuống, bối bối chỉ còn cách duy nhất là thi triển thiên phú thần thông. Một hư ảnh phệ thần thử cực lớn hiện lên phía sau bối bối. Thiên phú thần thông trực tiếp tác dụng lên người Bái Ách. Cho dù không giết được ngươi cũng phải khiến người chịu khổ, bối bối trong đầu nghĩ vậy. Đồng thời lúc hắn thi triển chiêu này, trưởng đao của Bái Ách đã hạ xuống. Phụp một tiếng, bàn tay như được đẽo từ bạch ngọc bổ vào giữa ngực bối bối. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên, giống như mặt nước bị vỡ vụn. Một trưởng của Bái Ách đánh xuống làm không gian đang tĩnh lặng trở nên tan nát. Dọc theo hướng của trường đao hình thành một khe nứt không gian đáng sợ dài vài thước. Đây chính là vị diện chiến trường, nhưng lại có thể hình thành được khe nứt không gian lớn như vậy. Bùng, bối bối có không chút lực phản kháng nào bị oanh kích bay ra ngoài, trực tiếp đập lên vách núi phía xa. Chỉ nghe thấy một âm thanh vỡ vụn vọng lại, vách núi bị oanh kích xuất hiện một hố sâu đường kính chừng một thước. Mặt ngoài của núi đá vỡ nát, mảnh vụn bắn ra như mưa. Mà bối bối bị một trưởng này đánh lún vào trong đất, bắn sâu vào trong núi đá chừng trăm thước, gần xuyên sang cả bên kia. Mau ra ngoài, Lôi Tư Tinh lập tức truyền âm. Vù, ba người Lâm Lôi đồng thời nhắm hướng hành lang thông đạo phi ra bên ngoài. Bái Ách cũng không ngăn cản, chỉ cười lạnh, thân hình nhoáng cái đã biến mất khỏi đỉnh viện. Ba người Lâm Lôi vừa ra khỏi núi đã phát hiện được bối bối ở xa xa. Quần áo hình thành bởi năng lượng ngoài thân bối bối đã sớm rách nát. Trên ngực rõ ràng thấy được một vệt màu trắng. Lâm Lôi thấy thế không khỏi thở dài một hơi. Vật chất phòng ngự của bối bối quả nhiên đáng sợ. Bái Ách này mặc dù mạnh nhưng cũng không lợi hại được như chủ thần. Lúc trước U Minh quả thụ chỉ tùy ý dùng rễ cây công kích cũng làm cho bối bối phải tan ra nát thịt. Bái Ách này hiển nhiên còn kém rất xa. Vừa rồi hắn một trường đánh ra cũng làm cho bối bối bị trói buộc không thể động đậy, thậm chí còn khiến không gian bị diện nứt vỡ, hình thành một cái khe nứt không gian. lực công kích đó có thể tưởng tượng được. May mà tiếp nhận một trường này là Bối Bối, chứ nếu là người khác, sợ là đã tan xác. Gã kia thực là biến thái, chúng ta không chống được, chỉ còn cách chạy cho mau. Lôi Thư Tinh lập tức dùng thần thức truyền âm nói. Quá khứ chỉ nghe được là đại viên mãn thượng vị thần lợi hại, còn chưa từng tận mắt chứng kiến. Nhưng một lần ra tay đơn giản vừa rồi đã khiến Lôi Tư Tinh không có tự tin để chiến đấu. Dù sao vật chất phòng ngự của hắn không thể biến thái như Bối Bối. Phòng ngự của vệ thần thử quả nhiên không phải là khoác lác. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, bốn người Lâm Lôi liền ngẩn ra, liền phát hiện bóng người Bái Ách mặc áo trắng trên không trung. Lâm Lôi trong lòng cực kỳ trầm trọng. Cũng đúng, với tốc độ của Bái Ách thì dù chúng ta dùng thủ đoạn hay chủ thần lực sợ rằng cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với hắn, căn bản không có khả năng đào thoát khỏi sự truy sát. Tốc độ của Bái Ách làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ta tu luyện phong hệ cùng với hủy diệt chi đạo, có thể tính là vật chất công kích tối đỉnh phong. Bái Ách lạnh lùng đảo mắt nhìn qua bốn người. Không nghĩ tới một trường này của ta cũng không phá được phòng ngự của tiểu tử vệ thần thử này. Ta rất ít dùng tới chủ thần khí, hôm nay đành phải sử dụng để tống tiễn ngươi. Ta không tin rằng phòng ngự của ngươi có thể chống lại một kiếm mạnh nhất của ta. Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra. Bái Ách vừa lật tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve, phía trên lấp lánh từng vầng sáng màu xanh nhạt. Lâm Lôi trong đáy lòng thoáng sợ hãi. Bái Ách này vốn không phải thần thú, thân thể rất bình thường, nhưng hắn ở phương diện huyễn ảo đã lĩnh ngộ tới đại viên mãn. Rất tùy ý xuất ra một trường đao đã đáng sợ như thế, nếu phối hợp với chủ thần khí thì triển ra một kích cực mạnh, liệu phòng ngự của Bối Bối có ngăn cản được không? Lâm Lôi không hề có chút tin tưởng nào. Chủ thần khí, Lôi Tư Tinh con mắt màu tím trừng lên, rồi lập tức chuyển âm quát, chạy mau. Lôi Tư Tinh ngoài thân tràn ngập tử tinh không gian, bao trùm cả Lâm Lôi, Bối Bối và Lôi Hồng vào trong. Nhất thời liệp sát tiểu đội bốn người không để ý hết thảy, điên cuồng nhắm về hướng tinh hà bỏ chạy. Muốn chạy, Bái Ách vẫn nở nụ cười, dùng tốc độ chạy trốn thì căn bản là chuyện không tưởng. Vù, Bái Ách thân hình nhoáng lên lập tức đuổi theo, chỉ thấy tử tinh không gian chói mắt tản ra, bốn người Lâm Lôi ở trung tâm của tử tinh không gian hướng về phía xa phi hành. Lô Tư Tinh cũng là muốn trợ giúp Bối Bối có tốc độ nhanh hơn. Lô Tư Tinh, chúng ta cứ thế này mà chạy sao? Lâm Lôi vội vàng dùng thần thức truyền âm hỏi. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là chạy trốn tới tinh hà, sau đó thông qua lộ tuyến an toàn tiến vào trung ương của tinh hà, trốn ở một khối cự thạch trôi nổi nào đó. Đến lúc đó nếu Bái Ách có đuổi tới, chúng ta trực tiếp đánh hắn rơi vào khe nứt không gian. Cho dù không giết được hắn cũng phải làm hắn bị lạc trong không gian loạn lưu. Lôi Tư Tinh truyền âm. Có điều ta không biết chúng ta có khả năng chạy tới tinh hà hay không. Lâm Lôi cũng không có cách nào. Điều Lôi Tư Tinh nói quả thực đúng là biện pháp duy nhất. Ha ha, Lôi Tư Tinh, ở trước mặt ta mà sử dụng tử tinh không gian chỉ vô dụng thôi. Thanh âm tự tin cuồng ngạo vang lên trong đầu bốn người. Đồng thời, trong lúc bốn người đang chú ý mặt sau để đề phòng Bái Ách thì phát hiện hắn đã bay đến trước bọn họ. Đồng thời một cỗ khí lưu cuồng bạo lấy Bái Ách làm trung tâm bộc phát ra. Nhất thời trong phương viên ngàn dặm, không gian trở nên vặn vẹo, khí lưu cuồng bạo quay cuồng trong không trung. Bốn người Lâm Lôi chỉ cảm thấy lực trói buộc kinh khủng của không gian tác dụng lên người. Làm sao có thể? Lâm Lôi cũng tu luyện phong hệ pháp tắc, hắn biết trong chín đại huyền ảo của phong hệ có phong trì không gian huyền ảo. Nhưng lực trói buộc đối với thượng vị thần cơ hồ không có chút tác dụng nào. Ai có thể ngờ, một chiêu này thi triển ở trong tay đại viên mãn thượng vị thần, ngay cả đẳng cấp như Lôi Tư Tinh cũng bị trói buộc, tốc độ giảm xuống. Vù, Bái Ách trực tiếp bay vào tử tinh không gian, mặc dù tốc độ suy giảm nhưng so với bốn người Lâm Lôi đang bị không gian trói buộc mà nói thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bái Ách phiêu giật hướng về phía Bối Bối bay tới, nhưng hắn vẫn cúi đầu nhìn đăm đăm vào chuôi trụ thần khí trong tay, tựa hồ thanh kiếm này chính là tình nhân của hắn vậy. Lập tức Bái Ách rất tùy ý quét trụ thần khí trong tay ra, không gian trở nên vặn vẹo giống như là một mảnh vải mục trực tiếp bị xé tan. Một dải không gian chừng trăm thước bị bạo phá, nhưng chỉ hình thành một khe nứt không gian rộng bằng ngón tay, dài hàng trăm thước, kéo theo phía sau mũi kiếm chủ thần khí, trực tiếp đánh lên người Bối Bối đã không kịp né tránh. Đồng thời từ chủ thần khí còn phát ra, bốn phía từng đạo khí kình làm xuất hiện rất nhiều khe nứt nhỏ. Phục, một đạo khe nứt không gian cực nhỏ bắn vào Lâm Lôi, dễ dàng xé rách phong lân phòng ngự, Trên cánh tay của Lâm Lôi một khối thịt lớn cùng xương cốt bị cắt rời ra. Nhưng tất cả sự chú ý của Lâm Lôi lúc này đều đặt ở trên người Bối Bối. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Bối Bối. Hắn chỉ bị một chút hiệu ứng bên ngoài quét trúng, còn Bối Bối thì đang bị một thanh chủ thần khí chính diện đánh vào. Tên này thực đáng sợ. Bối Bối sợ tới mức kinh ngạc run lên. Một trường đao trước kia khiến cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Bối Bối biết rất rõ, một kiếm toàn lực sử dụng chủ thần khí, nếu có lẽ là Bối Lỗ Đặc thì có thể dựa vào lĩnh ngộ với huyền ảo mà dùng tay không đỡ được, nhưng hắn lại không phải Bối Lỗ Đặc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đó. Ta lĩnh ngộ huyền ảo so với Gia Gia kém quá xa, không thể làm vậy được. Bối Bối không chút do dự, ở vào thời điểm một kiếm kia bổ tới, ở trong linh hồn hải dương của Bối Bối, một phệ thần thử đáng yêu sắp sử dụng một giọt hủy diệt chủ thần lực. Bối Bối cũng có hai thân thể, một là hắc ám thần phân thân, một là thánh vực bản tôn. Chỉ là thánh vực vẫn như trước vốn là hình dáng vệ thần thử, cũng giống như ba con trai của Bối Lỗ Đặc đều có bản tôn là họ thử. Bình thường bản tôn tự nhiên sẽ dung hợp vào bên trong thần phân thân. Bối Bối cũng hiểu được, nếu hắc ám thần phân thân chết thì bản tôn cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Phốc, vầng sáng màu đen bao trùm toàn thân, bị đánh một cái Bối Bối bắn ngược trở lại cực nhanh. Đập mạnh lên mặt đất, bốp một tiếng thanh âm vang lên, thân ảnh của Bối Bối cày lên một cái rãnh dài trên mặt đất, nhưng trên thân hắn không có một vết thương nào. May quá, Lâm Lôi thở dài một hơi. Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng hai người cùng Lâm Lôi bay cực nhanh về phía Bối Bối. Bối Bối, Lâm Lôi nâng Bối Bối dậy. Hắc hắc, lão đại, ta không có việc gì, hắn chỉ có làm ta bị thương. Bối Bối cười hăng hắc. Bất quá trong lòng Lâm Lôi và Lôi Tư Tinh không thoải mái, Bối Bối sử dụng chủ thần lực mới thoát chết. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Bái Ếch ở xa xa. Bái Ếch vẫn đứng im tại chỗ, hứng thú nhìn Bối Bối. Sử dụng chủ thần lực sao? Bái Ếch không có chút giận dữ nào. Phệ thần thử thực sự là thần thú hiếm có trong trời đất, cũng đáng để ta tiêu hao một giọt chủ thần lực. Oanh! Màu xanh nhạt giống như hỏa diễm từ ngoài thân Bái Ếch phát ra, lại lập tức thu hết vào trong cơ thể, không có một tia phát tán nào. Rất hiển nhiên, đại viên mãn thượng vị thần có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Cảnh này làm cho đáy lòng của Lâm Lôi bốn người cảm thấy hoảng sợ. Hắn đã dùng chủ thần lực, Lâm Lôi đáy lòng kinh ngạc hô lên. Chẳng những dùng chủ thần khí mà còn dùng chủ thần lực. Lôi Tư Tình đã tức giận mắng chửi, Bái Ếch làm như vậy, quả thực là kinh người. Trên mặt Bái Ếch có vẻ tươi cười, hắn nhìn Bối Bối. Để cho ta sử dụng chủ thần lực, khi sử dụng chủ thần khí, cho dù người chết thì cũng đáng để tự hào. Nói xong, thân hình Bái Ếch một lần nữa chuyển động. Mặc dù tử tinh không gian vẫn bao trùm, nhưng lần này tốc độ Bái Ếch cực nhanh, làm cho ba người Lâm Lôi căn bản không có cơ hội ngăn cản. Bên ngoài thân thể Bái Ếch, mặc dù không có chủ thần lực phát tán, nhưng hắn đã sử dụng. Hắn đã sử dụng chủ thần lực, Bối Bối không thể đỡ được rồi. Đáy lòng của Lâm Lôi nóng nảy. Nhất thời hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn lơ lửng giữa không trung xuất hiện phía sau Lâm Lôi. Và lúc mấu chốt, Lâm Lôi không do dự thi triển ra thiên phú thần thông, long ngâm. Linh hồn của Bái Ếch nghe được tiếng long ngâm, thân hình hắn không khỏi thoáng dừng lại. Nhưng ngay sau đó tốc độ lại khôi phục như thường. Điểm ảnh hưởng này cơ hồ có thể xem như rất yếu. Lâm Lôi cũng cảm thấy là đã cố hết sức. Đại viên mãn thượng vị thần, thiên phú thần thông của Bối Bối thì hắn cũng không bị ảnh hưởng. Ta thi triển một chiêu này có chút ảnh hưởng nhưng rất yếu. Lâm Lôi có một loại cảm giác như vậy. Giờ phút này hắn đối với Bái Ếch thực giống như kiến càng lay cây. Có thể con kiến càng này rất đặc thù, nhưng lá cây nhỏ của cây đại thụ cũng chỉ khẽ rung động một chút mà thôi. Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy thống khổ, vô lực, linh hồn truyền âm hô lên. U, tiếng gầm cực kỳ chói tai vang lên, mang theo một cỗ điên cuồng. Bốp! Không gian phảng phất như bị bóp méo rồi sau đó nứt ra tạo thành cái khe, còn Bối Bối thì bị đánh bay đi, đồng thời máu tươi văng ra khắp nơi. Thấy máu tươi bay ra, đáy lòng Lâm Lôi vẫn có hy vọng. Dù sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, nhưng Lâm Lôi không tuyệt vọng bởi vì hắn vẫn cảm giác được sự tồn tại của Bối Bối. Ha ha, muốn giết ta? Gia Gia nói quả nhiên không sai, phệ thần thử chúng ta có phòng ngự đệ nhất trong vô số vị diện. Ta không dùng chủ thần lực, thân thể tương đương với thần cách, mà ta sử dụng chủ thần lực thì thượng vị thần không ai có thể giết ta. Bối Bối có chút điên cuồng hô lên. Giờ phút này, Lâm Lôi khiếp sợ phát hiện, ở trong ngực Bối Bối đích xác có miệng vết thương, máu tươi chảy ra, nhưng miệng vết thương không hề sâu. Làm sao có thể? Bà Ếch khó có thể tin nhìn chằm chằm Bối Bối. Hắn đánh một kiếm toàn lực lại không giết được Bối Bối. Hử, thân thể rất cứng cỏi, nhưng là thân thể ta cứng rắn nhất cũng là xương cốt. Xương cốt toàn thân ngưng tụ một lượng lớn tinh hoa thần cách. Ha ha, vừa rồi ta còn sợ hãi. Lúc trước chủ thần đánh một kích làm ta trọng thương, xương cốt đứt gãy. Ta còn nghĩ rằng ngươi có chủ thần lực, chủ thần khí là có thể vượt qua công kích của chủ thần. Bối Bối hét lên. Mặc dù Bối Lỗ Đặc đã từng nói qua với Bối Bối, phệ thần thử có vật chất phòng ngự cường đại cỡ nào. Bối Bối đã rất tự tin, nhưng khi ở tại U Minh Sơn, bị cây U Minh Quả dễ dàng làm bị thương, thậm chí đứt gãy xương cốt, làm cho Bối Bối bắt đầu hoài nghi. Hắn cho rằng đại viên mãn thượng vị thần sử dụng chủ thần lực kết hợp chủ thần khí có thể so được với một kích của chủ thần. Nhưng lúc này có thể thấy được, đại viên mãn thượng vị thần có lực công kích mặc dù mạnh mẽ đáng sợ, nhưng so với chủ thần còn kém rất xa. Ha ha, lợi hại, lợi hại. Lôi Tư Tình cười vui vẻ. Bối Bối, ngươi cho rằng hắn sử dụng chủ thần lực cùng chủ thần khí là có thể vượt qua chủ thần sao? Sai to. Trước mặt chủ thần thượng vị thần quá yếu ớt. Bối Bối, chủ thần lợi hại nhất không phải là chủ thần khí, cũng không phải chủ thần lực, mà là chủ thần ý chí. Công kích ẩn chứa chủ thần ý chí mới là công kích đáng sợ nhất. Lầm lồi Bối Bối đều dùng mình, chủ thần ý chí ư? Ý chí là hư ảo, tại sao rất mạnh chứ? Chủ thần giết chết đại viên mãn thượng vị thần căn bản không cần dùng tay, không cần dùng chân, chỉ cần một ý nghĩ là có thể, đó chính là chủ thần ý chí. Lời Từ Tình cười lớn. Thượng vị thần sử dụng chủ thần lực so với chủ thần sử dụng chủ thần lực thì uy lực còn kém vạn lần, nguyên nhân chính là có chủ thần ý chí. Lâm Lôi giật mình, hắn sớm nghe nói qua, một ý nghĩ của chủ thần thì thượng vị thần lập tức phải chết, chỉ có đại viên mãn thượng vị thần có thể chống cự được một chút. Lúc ấy Lâm Lôi vẫn không rõ, một ý nghĩ thì làm sao mà thượng vị thần chết được, tại sao lại như vậy? Thì ra là do chủ thần ý chí, một loại tồn tại như hư ảo. Vì sao chủ thần ý chí lợi hại như vậy? Lâm Lôi không hiểu, nhưng hắn không có thời gian đi hỏi Lôi Tư Tinh. Nguyên nhân là vẻ mặt Bái Ếch rốt cuộc đã nghiêm túc. Bái Ếch lạnh lùng nhìn Bối Bối. Phệ thần thử, luyện hóa tinh hoa thần cách để hấp thụ vào thân. Về mặt vật chất phòng ngự trong các loại chủng tộc thần thú, phệ thần thử đích xác bài danh đệ nhất. Ta thừa nhận là ta dùng công kích không thể gây thương tổn được cho ngươi. Vậy hãy nghe một khúc nhạc của ta đi. Vừa dứt lời, trong đầu của Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Bối Bối và Lôi Hồng đều vang lên một khúc nhạc. Khúc nhạc kia không ngừng vang lên trong đầu bọn họ, tựa hồ ẩn chứa một ma lực kỳ lạ. Vừa nghe khúc nhạc, Lâm Lôi miễn cưỡng chống cự được 1-2 giây, nên trực tiếp bị hãm nhập vào trong đó, lâm vào một trạng thái vô tri vô giác. Nhưng vào giây đầu tiên khi nghe khúc nhạc thì thần phân thân của Lâm Lôi đã sử dụng chủ thần lực. Thần phân thân của Lâm Lôi sử dụng một giọt thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi đã sử dụng hết đại địa chủ thần lực, nên thủy hệ chủ thần lực còn lại 2 giọt. Và giờ phút này lại tiêu hao mất một giọt, chỉ còn một giọt duy nhất. Trong số bọn họ chỉ có một người lâm vào trạng thái vô tri vô giác này trong 1 giây thì liền lập tức khôi phục thanh tỉnh, đó là Lôi Tư Tinh. Phương diện linh hồn của hắn có thành tựu cực cao, Lâm Lôi, Lôi Hồng và Bối Bối đều lâm vào trạng thái vô tri giác. Nhưng Lâm Lôi và Lôi Hồng vẫn may mắn, Bài Ách không có ý muốn giết bọn họ. Chỉ có làm cho 2 người lâm vào trạng thái vô tri giác mà thôi. Còn Bối Bối lúc linh hồn lâm vào trạng thái vô tri giác thì đã bị một linh hồn công kích kỳ dị công kích đến. Theo lý thuyết thì trong trạng thái vô tri giác không thể khống chế chủ thần lực phản kháng, sẽ bị đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích, bình thường sẽ chết. Nhưng, Bài Ách, đủ rồi đó, Lôi Tư Tinh thấp giọng quát, phát ra một đạo linh hồn công kích đánh Bài Ách. Làm sao có thể, Bài Ách đã tạm dừng công kích. Lâm Lôi và Bối Bối cùng Lôi Hồng đều khôi phục thanh tỉnh. Lâm Lôi đổ ra một trận mồ hôi lạnh. Ta sử dụng chủ thần lực thế nhưng cũng không chống cự lại được. Nhưng ta không chết, xem ra hắn không thi triển công kích với ta. Lâm Lôi hiểu được là mình không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí trọn vẹn. Nếu mình không khống chế, đối phương muốn giết mình không phải là việc gì khó. Nhưng mình không chết, hiển nhiên Bài Ếch không muốn giết mình. Làm sao có thể? Ngươi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí sao? Bài Ếch nhìn về phía Bối Bối. Ếch, Bối bối buồn bực lắc đầu. Ta chỉ có một món đồ linh hồn phòng ngự thần khí thôi. Không có khả năng. Linh hồn phòng ngự thần khí tuyệt đối không đỡ được khúc nhạc linh hồn tịch diệt của ta. Tuyệt đối là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bái Ếch lắc đầu không dám tin tưởng. Giờ phút này Bái Ếch rốt cuộc không còn tự tin như trước. Hắn nhìn chằm chằm vào bối bối. Tại sao ngươi lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Ngươi là chủ thần sứ giả sao? Bối bối lắc đầu. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí ư? Gia Gia nói linh hồn phòng ngự thần khí thôi mà. Bối bối có chút khó hiểu. Lầm lối lúc này hoàn toàn thoải mái. Bối bối có linh hồn phòng ngự thần khí, lại là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nhưng rõ ràng Bái Ếch không có biện pháp lấy mạng bối bối. Mặc dù Bái Ếch rất đáng sợ, giết một trong ba người bọn Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, phỏng chừng dễ dàng làm được. Nhưng giết bối bối lại làm không được. Bối bối có vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều đạt đến một tình trạng cực hạn biến thái. Theo lý thuyết, huyết phong chủ thần ban cho bối lỗ đặc linh hồn phòng ngự chủ thần khí, không ngờ rằng hắn lại chuyển cho ngươi. Bái Ếch lạnh lùng cười. Mọi người đều nói bối lỗ đặc có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng bây giờ Bái Ếch cho rằng bối lỗ đặc đã đem linh hồn phòng ngự chủ thần khí chuyển giao cho bối bối. Ngươi còn muốn làm gì? Giết không được bối bối còn không đi đi. Lôi Tư Tinh hừ một tiếng nói. Bái Ếch hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh. Giết không được hắn, ta đưa hắn đến không gian loạn lưu. Bái Ếch lạnh lùng nói, đồng thời hai tay hắn duỗi ra, cả người trôi nổi giữa không trung, đồng thời lấy thân thể hắn làm trung tâm, năng lượng tơ tằm màu xanh nhạt bay ra, hơn 100 sợi tơ năng lượng tơ tằm dài trên trăm thước bay thẳng tới bối bối. Trục xuất đến không gian loạn lưu ư, Lầm Lồi kinh ngạc. Hống, đột nhiên Lôi Tư Tinh phát ra tiếng gầm phẫn nộ, chỉ thấy phía sau lưng của Lôi Tư Tinh hiện lên một đạo hư ảnh quái thú khổng lồ dài khoảng trăm thước. Sau lưng quái thú có 108 cây gai xương. Lầm Lồi rất quen thuộc quái thú, đúng là hình dáng của tử tinh ấu thú hắn đã gặp. Nhất thời 108 đạo quang mang màu tím phát tán ra, chính là chủ thần lực màu đen trong cơ thể Lôi Tư Tinh, bạo phát ra mạnh mẽ. Lấy Lôi Tư Tinh làm trung tâm, đem Lầm Lồi, bối bối Lôi Hồng bao vây vào trong, hình thành một cái kén tẩm màu tím. Trên kén tẩm có một dòng quang mang màu tím di chuyển. Tử tinh bích trướng. Bái Ếch nhướng mày. Tử tinh không gian chỉ là thiên phú tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh mà không phải là thần thông. Thần thông cần phải tiêu hao lượng lớn linh hồn lực. Tử tinh bức chướng mới là thiên phú thần thông của Lôi Tư Tinh. Một chiêu được thi triển, Bái Ếch đã không có biện pháp làm vỡ đi tử tinh bích chướng. Một lát sau, tử tinh bích chướng tiêu tán. Tử tinh bích chướng không thể duy trì quá lâu. Lôi Tư Tinh, xem ra người kiên quyết bảo vệ phệ thần thử này, Bái Ếch lạnh lùng nói. Tốt lắm, ta thừa nhận phệ thần thử sử dụng chủ thần lực, ta không có biện pháp giết hắn. Bất quá chờ chủ thần lực phát tán hết, ta cũng không tin hắn có thể tránh được một kiếm của ta. Tốc độ một kiếm ta tin tưởng, ngươi căn bản không có thời gian để ngăn cản. Lầm Lồi nhướng mày, Bái Ếch này nói rất có đạo lý, mặc dù bối bối đã sử dụng chủ thần lực, nhưng chủ thần lực có phát tán thì không bao lâu sẽ tiêu tán hết. Bối bối phòng ngự mạnh mẽ, nhưng chỉ thời điểm hắn sử dụng chủ thần lực. Nếu như trước, bị tấn công mà chỉ dựa vào sự cứng rắn xương cốt để cản trở. Nếu bối bối không có chủ thần lực, còn Bái Ếch có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực, không hề lãng phí, có thể duy trì rất lâu. Đến lúc đó hắn động thủ, bối bối còn có thể chống đỡ được sao? Lão đại, ta ăn thần cách bao nhiêu năm, nhưng số lượng thần cách mà ta ăn còn chưa đủ nhiều, trình độ xương cốt cứng rắn cũng không bằng Gia Gia. Nếu không dùng chủ thần lực, mà Bái Ếch sử dụng chủ thần khí, hơn nữa còn sử dụng chủ thần lực, thì xương sọ não của ta có lẽ không chống lại được một kiếm kia. Bối bối chuyển âm vội vàng nói. Lầm Lồi đáy lòng đã vô cùng cấp bách. Chủ thần lực của bối bối phát tán, còn bên ngoài thân Bái Ếch lại không phát một tia nào, làm sao so sánh. Lôi Tư Tinh trừng mắt. Thì sao? Ta và ngươi so xem ai có nhiều chủ thần lực hơn. Bái Ếch sửng sốt. Lôi Tư Tinh quay đầu hướng Lầm Lồi bối bối cười nói. Lầm Lồi, bối bối, các ngươi gia nhập vào liệp sát tiểu đội, ta cũng quên một việc. Các ngươi đã là thành viên tiểu đội, ta làm đội trưởng cũng muốn đối xử công bằng. Nói xong, Lôi Tư Tinh vung tay, hai đạo ánh sáng màu tím phân biệt bay về phía Lầm Lồi cùng bối bối. Hai người lập tức đón lấy. Lầm Lồi cúi đầu thấy trong tay một cái hồ lô hoàn toàn là do tử tinh điêu khắc mà thành. Loại hồ lô này mặc dù tinh xảo, nhưng Lầm Lồi rất quen thuộc. Ở tại Ngọc Lan Đại Lục, thì binh lính thường tác chiến đều mang theo một hồ lô nước. Hồ lô nước, Lâm Hồ Lôi đáy lòng nghi hoặc. Hắn dùng thần thức đột phá qua trở ngại tử tinh, quan sát bên trong hồ lô, vừa thấy đã làm cho Lâm Lôi sợ tới mức giật nảy mình. À, hủy diệt chủ thần lực sao, cả một hồ lô, Bối Bối kinh ngạc hô lên. Lâm Lôi cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn đã phát hiện trong hồ lô chứa đầy hủy diệt chủ thần lực, có cả một bầu hồ lô. Các người nhận ra chứ, thiếu gia ta cũng cho ta một hồ lô, Lôi Hồng mở miệng. Lâm Lôi Bối Bối kinh ngạc nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh cười đùa phất tay. Mặc dù nhận ra được không phải là hủy diệt chủ thần lực sao, mẫu thân ta còn rất nhiều. Ta có một hồ lớn, ta chỉ mang theo vài hồ lô mà thôi. Đồ vật này ta còn rất nhiều, các ngươi nhận đi. Tử Kinh Quân còn có tiền lương, các ngươi là đội viên của tiểu đội, cái này xem như tiền lương. Đối với Lôi Tư Tinh là con của chủ thần mà nói, đồ vật này đương nhiên không hề quan tâm. Chủ thần đã có ước định chủ thần khí chỉ có thể ban một món, nhưng chủ thần lực lại không hạn chế. Một hồ lô đầy, Lâm Lôi cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chủ thần lực dựa theo đơn vị là giọt để tính, một hồ lô chủ thần lực rốt cuộc có bao nhiêu giọt đây? Lâm Lôi không cách nào tưởng tượng, Bái Ách cũng có chút đau đầu. Trời đất ạ, hắn là đại viên mãn thượng vị thần, nhưng chủ thần nhiều nhất cho hắn một ít chủ thần lực. Chung quy không có khả năng, giống như đối xử với con mình, làm ra cả một cái hồ lớn chủ thần lực, tùy tiện để cho con mình múc mang đi. So sánh chủ thần lực với con chủ thần sao? Bái Ách bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi Tư Tinh vuốt mũi nói, Bái Ách, dù sao thần phân thân của ta đã đem tin tức này nói cho mẫu thần ta biết. Mặc dù mẫu thân ta tạm thời không tới đây, nhưng cũng đã an bài người đến. Vòng chừng một thời gian nữa, mẫu thần ta sẽ tự mình tới vị diện chiến trường. Bình thường thì chủ thần không nhúng tay vào sự tình của thượng vị thần, nhưng khi con mình gặp nguy hiểm, chủ thần cũng sẽ ra tay, chẳng ai cản được. Chủ thần cùng với chủ thần là bất đồng. Nhân loại bình thường trở thành chủ thần có lẽ có rất nhiều con, không quá xem trọng. Nhưng Tử Kinh chủ thần chính là một thần thú đặc thù, chỉ có duy nhất một đứa con. Hô, bà Ếch lắc đầu cười khổ. Phệ thần thử phòng ngự đích xác là mạnh mẽ, ta giết hắn không được, cũng không tính là mất mặt. Ít nhất ta đã cố hết sức, áo tạp là uy nhĩ cũng không thể trách ta. Bà Ếch liếc mắt nhìn Lôi Tư Tinh bốn người, lúc này thân hình vừa động liền trực tiếp rời đi. Lầm lồi Bối Bối, nhìn cái hổ lô, nắm chặt hổ lô nhìn Bái Ếch rời đi. À, cuối cùng cũng đi, Lôi Tư Tinh thở phào một hơi. Đại viên mãn thượng vị thần, ta sợ người này nổi điên, may là đã bị ta dọa chạy. Lôi Tư Tinh kỳ thực đã rất lo lắng, nếu Bái Ếch nổ điên giết bọn họ, hắn có muốn khóc cũng khóc không kịp. Bái Ếch có thể trốn vào vật chất vị diện, vĩnh viễn không tới thất đại thần vị diện hay tứ đại trí cao vị diện để trốn chủ thần suy sát. Nhìn Bái Ếch rời đi, Lâm Lôi thở dài một hơi. So với đại viên mãn cường giả thì có lẽ ta cần có vật chất phòng ngự chủ thần khí, linh hồn phòng ngự chủ thần khí mới bảo vệ được tánh mạng. Lực công kích của Bái Ếch làm Lâm Lôi líu lưỡi, lực trói buộc mạnh đến mức bóp méo cả không gian, thậm chí trói buộc vượt qua cả tử tinh không gian của Lôi Tư Tinh. Gặp phải đại viên mãn, nếu là Bối Bối thì vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều cực mạnh, đủ khả năng tự bảo vệ tính mạng. Không đúng, nếu là phòng ngự của ta lợi hại, có lẽ Bái Ếch cũng có thể đem ta trục xuất đến không gian loạn lưu. Lâm Lôi nghĩ vậy, cảm thấy đại viên mãn đáng sợ. Trước kia Lâm Lôi nhiều cường giả dung hợp 5 loại huyền ảo. Lâm Lôi vốn tưởng rằng đại viên mãn cường giả, dù lợi hại thì phòng trừng cũng sẽ không quá mạnh. Nhưng vừa rồi hắn mới phát hiện, đại viên mãn cường giả giơ tay nhấc chân đã có thể dễ dàng bóp méo không gian, xé rách trời đất, từ dung hợp 5 loại cho đến đại viên mãn. Vốn là tăng lên về mặt bản chất. Bái Ách sẽ không quay lại chứ? Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, người nói là đại hán Lôi Hồng. Bối Bối có chút đầy chán nản liền nói, được nhìn sẽ không quay lại. Dù sao hắn là một đại viên mãn cường giả, đã đi rồi sao có thể vòng lại. Hắn quay lại ta cũng không sợ hắn. Bối Bối vừa nói ra, Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh và Lôi Hồng đều nhìn về phía hắn. Người không sợ thực sao? Lôi Tư Tinh giọng nói có vẻ không tin. Lôi Tư Tinh kỳ thực đã sợ hãi, một khi Bái Ếch nổi điên không để ý chuyện gì khác, dùng toàn lực giết chết cả Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Lâm Lôi, sau đó đem bối bối trục xuất vào không gian loạn lưu để tránh không bị Tử Kinh chủ thần chân chính truy sát, Bái Ách có thể vĩnh viễn trốn ở vật chất vị diện. Lôi Tư Tinh sợ hãi, Lâm Lôi và Lôi Hồng hai người cũng vậy, bọn họ gặp phải Bái Ách đều không thể phản kháng, có một loại cảm giác vô lực. Bối bối không sợ hay sao? Bối bối bị ba người nhìn chằm chằm, xấu hổ cười. Tốt rồi, ta nói thực đương nhiên có chút sợ. Ta ở trước mặt Bái Ách cảm thấy chỉ có thể bị đòn, nhưng lại không có năng lực phản kháng. Nhạc khúc quỷ dị của hắn ta nghe xong liền mất đi ý thức. Tốt rồi, dù sao hắn cũng đã đi. Sự việc đã xong, hy vọng sau này đừng có nhìn thấy tên Bái Ách này nữa, trừ phi ta đạt được thực lực của Gia Gia. Lâm Lôi nghe xong không khỏi mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lôi Tư Tinh. Lần này thực sự phải cảm ơn Lôi Tư Tinh. May là Lôi Tư Tinh ngươi đã dùng chủ thần để dọa hắn. Lâm Lôi cảm thán cười. Hừ, nói thế thôi, mẫu thân của ta thực sự đuổi tới nơi thì Bái Ách đã sớm bỏ chạy tụt dép. Lôi Tư Tình bĩu môi nói. May là Bái Ách này không có điên cuồng vì áo tập La Uy Nhĩ. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Nếu áo tập La Uy Nhĩ cùng Bái Ách có quan hệ tốt như Lâm Lôi bối bối, chỉ sợ cũng có thể là thực sự không để ý tới mọi chuyện mà giết người. May là quan hệ của hai người không tốt tới mức này. Lôi Tư Tinh, chủ thần lực. Lúc này Lâm Lôi chợt nhớ tới hồ lô chủ thần lực trong tay. Trời đất mẹ nó, một hồ lô tài phú khủng bố cỡ nào. Lôi Tư Tinh, vừa rồi ngươi để chấn nhiếp Bái Ách làm cho hắn cảm thấy rằng không thể giết chết bối bối mới xuất ra một hồ lô chủ thần lực. Bây giờ sự tình đã xong, ngươi hãy thu lại. Lâm Lôi trực tiếp đưa tử tinh hồ lô đang cầm cho Lôi Tư Tinh. Không phải là Lâm Lôi không cần chủ thần lực, nếu chỉ là một hai giọt thì hắn đã nhận. Nhưng đây là cả một hồ lô vô cùng chân quý. Lâm Lôi cảm giác tay mình nóng lên. Mình ở cùng Lôi Tư Tinh, chưa có cống hiến nhưng lại cầm một hồ lô đầy chủ thần lực như vậy. Vô cùng bất thủ lộc, không có công lao mà cầm bảo vật thì trong lòng cũng sẽ bất an. Sao? Bối bối dùng mình. Trả cho ngươi, bối bối cũng làm vậy. Này, Lôi Tư Tinh trợn mắt nhìn Lâm Lôi bối bối nổi giận. Lâm Lôi, bối bối, các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Hử, nếu các ngươi làm như vậy thì hãy giải tán tiểu đội đi. Hai người các ngươi đi đường các ngươi, còn ta cùng Lôi Hồng đi đường chúng ta. Dù sao các ngươi đã không coi ta là bằng hữu huynh đệ, cho nên các ngươi mới trả lại hổ lô chủ thần lực. Nhưng Lôi Tư Tinh ta không lấy lại, nếu nhờ các ngươi không cần thì ném bỏ. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ không nói gì. Ha ha, lão đại, Lôi Tư Tinh không phải loại người nhỏ mọn, bối bối cười đùa. Cùng kề vai sát cánh với Lôi Tư Tinh. Người hãy lấy đi. Bối bối ban đầu không có ý trả lại. Vừa rồi thấy Lâm Lôi làm thế nên nó mới làm theo. Nghe được đó, Lôi Tư Tinh đắc ý. Nếu không ném chủ thần lực, một mình ngươi hãy rời khỏi chúng ta ngay lập tức. Nếu không thì nhận lấy. Lâm Lôi cũng không phải loại người ngu xuẩn cố chấp. Chỉ là bởi vì một hồ lô chủ thần lực quá mức quý trọng. Trong lúc nhất thời không thể nhận lấy mới làm vậy. Bây giờ Lôi Tư Tinh đã nói đến thế, Lâm Lôi còn có thể làm sao? Chỉ có thể lật tay, đem một hồ lô chủ thần lực bỏ vào không gian giới chỉ. Thế này mới đúng chứ, Lôi Tư Tinh mặt mày hớn hở. Nói thực, nếu trước kia ta vừa mới đạt tới thượng vị thần, về phương diện dung hợp pháp tắc còn chưa nhiều, ngươi muốn ta hào phóng như vậy ta cũng không nỡ. Sao? Trước kia thế nào? Bối bối nói. Ở bên cạnh Lâm Lôi nghe xong cười. Bối bối cùng Lôi Tư Tinh đứng chung một chỗ, đều có hình dạng thiếu niên, ánh mắt tinh quái, nhìn như hai huynh đệ vậy. Lâm Lôi bốn người vừa nói vừa rời đi. Dựa theo lời mẫu thân ta nói ta cần phải rèn luyện, Lôi Tư Tinh vừa cười vừa nói. Không đạt tới thực lực nhất định, nếu cấp cho một lượng lớn chủ thần lực, sẽ chỉ làm ta cảm giác không có nguy cơ, ngược lại rất khó cho đột phá. Cho nên đợi đến khi ta dung hợp năm loại huyền ảo, mẫu thân mới cho ta không hạn chế chủ thần lực. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cảm giác không có nguy cơ mà muốn mạnh lên là rất khó. Tử Kinh chủ thần làm vậy, Lâm Lôi hoàn toàn có thể giải thích được. Ôi, người có chủ thần lực nhiều thực, tứ thần thú gia tộc của lão đại, cấp cho một giọt chủ thần lực cũng là rất khó, bối bối cảm thán. Lôi Tư Tinh mỉm cười, tứ thần thú gia tộc sao? Bọn họ làm sao có thể so với ta được? Đó là một đại gia tộc, tộc nhân trăm vạn, vốn phân bố ở các đại vị diện. Đúng là tứ đại chủ thần ban cho lượng lớn chủ thần lực, Nhưng người của tứ thần thú gia tộc có biết quý trọng sao? Bọn họ không quý trọng, chỉ sợ ngay cả bốn vị tộc trưởng cũng không nghĩ tới có ngày bốn vị chủ thần sẽ chết. Bọn họ không hề biết tiết kiệm chủ thần lực. Nhưng đột nhiên, bốn vị chủ thần ngã xuống, bọn họ đã phải trợn mắt. Bốn vị chủ thần vừa chết thì sau này họ cũng không còn nguồn cung cấp vô hạn nữa. Muốn tìm được chủ thần lực rất khó khăn, đương nhiên phải dùng tiết kiệm từng giọt. Lâm Lôi nghe xong gật đầu. Bốn vị lão tổ tông chết thực sự đối với gia tộc là đả kích rất lớn. Đại danh của gia tộc chấn uy ở các vị diện, nói suy sụp là suy sụp luôn. Lâm Lôi thở dài một tiếng, vốn khi tiến vào Thanh Long bộ tộc, Lâm Lôi than thở về việc phân phối chủ thần lực. Bây giờ mới hiểu được mỗi trưởng lão có một giọt chủ thần lực, đó là một cách dùng tiết kiệm. Trước kia bốn đại chủ thần chưa chết, Thanh Long bộ tộc có biện pháp phân phối chủ thần lực, phòng trừng sẽ hoàn toàn khác so với hiện nay. Lúc trước, tứ thần thú gia tộc vốn rất mạnh, bất quá trong vô số vị diện, đệ nhất gia tộc thực ra không tới lượt bọn họ, Lôi Tư Tình nói. Sao? Còn có gia tộc so với tứ thần thú gia tộc năm đó mạnh hơn ư? Lầm Lôi có chút kinh dị. Đệ nhất gia tộc chính là áo cổ tư tháp gia tộc ở Quang Minh thần giới. Lôi Tư Tình cười nhạt nói. Lâm Lôi đối với địa ngục minh giới thì có chút hiểu rõ, nhưng đối vị diện khác lại biết rất ít. Áo cổ tứ tháp gia tộc sao? Lâm Lôi trong đầu hiện lên ba cái tên. Ba cái tên này đã gặp trong tin tức tình báo về thống lĩnh của mối lỗ đặc. Ba người này đều là thống lĩnh, hơn nữa ba người này đều có họ là áo cổ tứ tháp, hiển nhiên chắc là thuộc áo cổ tứ tháp gia tộc. Lâm Lôi lúc ấy không để ý, dù sao trong số cường giả, huynh đệ là thống lĩnh cũng rất nhiều. Ba người cùng họ cũng không có gì kỳ quái. Áo cổ tứ tháp gia tộc thế hệ thứ nhất chính là Quang Minh Chúa Tể, Lôi Tư Tình bĩu môi nói. Lâm Lôi trong lòng giật mình, khó trách gia tộc này có thể mạnh như vậy, dĩ nhiên là hậu nhân của Quang Minh Chúa Tể có rất đông. Quang Minh Chúa Tể có thể xưng là Chúa Tể thì có thể thấy hắn là có thực lực và địa vị rất cao. Con cháu của Quang Minh Chúa Tể lại rất nhiều, thành viên thế hệ thứ hai có khoảng 182 người. Lôi Tư Tình cảm thán nói. Lâm Lôi và bối bối trợn tròn con mắt. Lôi Tư Tình, thành viên thế hệ thứ hai đều là con cái của Quang Minh Chúa Tể thực sao? Lâm Lôi không thể tin được, tứ thần thú gia tộc Thanh Long đệ thế hệ thứ hai chỉ có hai người, Chu Tước thế hệ thứ hai cũng chỉ có hai người, Bạch Hổ chỉ có một, Huyền Vũ bộ tộc có hai. Thế hệ thứ hai của áo cổ tứ tháp, 182 người, Quang Minh Chúa Tể chẳng lẽ đóng gạch lắm vậy sao? Đúng vậy, Lôi Tư Tình gật đầu nói, Quang Minh Chúa Tể vốn là một chủng tộc bình thường, cuối cùng tu luyện thành Chúa Tể, cho nên không giống với thần thú là có rất ít con, hắn có tới 182 người con. Nhưng 182 người con có tư chất lại không đồng đều. Do áo cổ tứ tháp gia tộc sinh sôi quá nhanh, số lượng tộc nhân quá lớn, hơn nữa áo cổ tứ tháp gia tộc lại có điều kiện để bồi dưỡng, tự nhiên đã xuất hiện không ít cường giả. Nhưng áo cổ tứ tháp gia tộc cũng chỉ phát triển tại Quang Minh thần giới, chứ không giống như tứ thần thú gia tộc lúc trước là phân bố ở khắp các đại vị diện. Người của áo cổ tứ tháp gia tộc rất cuồng ngạo, Lôi Hồng vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng. Sao? Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Hồng, hắn cảm giác được trong lời nói của Lôi Hồng có oán khí. Lôi Tư Tình thở dài. Mẫu thần ta có một chủ thần sứ giả cũng là huynh đệ tốt của Lôi Hồng, có tên là Bố Tư Lý. Hắn bị người có áo cổ tư tháp gia tộc giết chết. Bây giờ Bố Tư Lý chỉ còn một phần thân phận rất yếu mà thôi. Lần này áo cổ tư tháp gia tộc phỏng chừng cũng có người đi tới vị diện chiến trường. Nếu gặp nhau thì ta sẽ không nhụt chí mà lập tức giết hắn. Hừ, quên đi, không đề cập tới cái gia tộc hỗn đản kia nữa, nói ra mất hứng. Lâm Lôi bốn người rời đi, sau khi chiến đấu cũng không chạy trốn, chỉ là tùy ý hành tẩu. Tại vì diện chiến trường chỉ khi gặp được đại viên mãn như Bái Ách, nếu không thì Liệp Sát tiểu đội thực ra không hề sợ những kẻ khác. Lúc trước bọn họ đánh nhau với Bái Ách một trận, đích xác đã lôi kéo tới không ít người. Trên mặt đất hoang vu xuất hiện năm bóng người, cầm đầu là thanh niên mặc áo bảo bạc hoa mỹ, tóc vàng dài chói mắt. Ồ, Tử Tinh Bích Chướng, đó là Bái Ách nữa. Mắt của thanh niên tóc vàng sáng lên, bọn họ từ xa đã nhìn thấy Bái Ách đứng giữa không trung như một thiên thần. Bái Ách ở đó làm cho năm người không có dũng khí lại gần. Nhưng bọn họ đứng xa quan sát một lát, phát hiện Bái Ách đã rời đi. Mông Đặc La thiếu gia, đây chính là cơ hội tốt. đứng bên cạnh một tráng hán lạnh lùng áo vàng tóc ngắn nhỏ giọng nói. Thanh niên tóc vàng ánh mắt nheo lại. Đang lúc này, hắn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa, có hai nam một nữ đang chạy tới. Mông Đặc La đã lâu không thấy, cầm đầu là một nữ nhân, tóc đen, áo vàng, cười nhẹ nói. Lạp Na Toa, Mông Đặc La cũng mở miệng cười. Cuộc chiến vừa rồi người cũng đã thấy chứ, Bái Ách đối phó với Lôi Tư Tinh không biết kết quả thế nào. Nữ nhân áo vàng Lạp Na Toa cười nói. Bất quá ta khẳng định Lôi Tư Tinh vẫn còn sống. Điều này ai chả biết. Mông Đặc La cười nhạt nói, lập tức ánh mắt sáng lên. Lạp Na Toa, nếu không ta và ngươi liên thủ giáo huấn cho Lôi Tư Tinh một phen. Giáo huấn hoắn sao? Lạp Na Toa khẽ cau mày. Ta biết Lôi Tư Tinh cùng với gia tộc các ngươi có chút mâu thuẫn, thế nhưng... Lạp Na Toa biết rõ thân phận của Mông Đặc La. Mông Đặc La trong gia tộc Áo Cổ Tử Tháp vốn là thành viên thế hệ thứ ba. Thế hệ thứ hai có khoảng 182 người, thế hệ thứ ba hơn ngàn người. Mông Đặc La cũng có thiên phú, có thực lực, ở trong gia tộc địa vị khá cao, nhưng so với Lôi Tư Tinh thì địa vị kém xa rất nhiều. Dù sao thể quang, mình chỗ tẻ có rất nhiều con, Mông Đặc La lại là hàng cháu, còn Tử Kinh chủ thần chỉ có một đứa con trai. Dám giết Lôi Tư Tinh, không có mấy ai có can đảm đó. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết Lôi Tư Tinh. Mông Đặc La nhẹ giọng cười nói. Ta sẽ phụ trách cầm chân hắn cho các người ba người cùng bốn người bên ta, tổng cộng bảy người lập tức đối phó với đồng bọn của Lôi Tư Tinh. Có thể giết một người cũng tốt, mà tốt nhất giết sạch toàn bộ. Hử, không thể giết Lôi Tư Tinh thì giết đồng bọn của hắn cũng tốt. Ánh mắt của Mông Đặc La lóe lên hoàn quang. Lạp Đa Toa quay đầu lại, cùng với hai thành viên bên cạnh trao đổi một chút, lập tức cười. Các chủ thần cao cao tại thượng, chỉ cần không chạm đến cấm kỵ của họ thì không có vấn đề gì, cho dù đánh trọng thương Lôi Tư Tinh cũng chẳng sao. Chủ thần hy vọng hài tử của mình có thể trải qua khó khăn để phát triển, chỉ cần không giết chết Lôi Tư Tinh, còn sinh tử đồng bọn của hắn thì chủ thần không có thời gian quản tới, cũng sẽ không hạ thấp thân phận đi mà quản việc này. Trong thế giới của thần có quy củ của thần, bình thường chủ thần sẽ không dễ dàng nhúng tay vào việc khác. Tốt. Bất quá giết được người, huy chương thì thuộc về ta. Lạp Na Toa cười nói. Tốt, Mông Đặc La sảng khoái đáp ứng. Đi thôi, Lôi Tư Tinh bọn họ phỏng chừng còn chưa chạy xa. Lạp Na Toa mở miệng nói. Lúc này hai phương nhân mã 8 người lặng lẽ di chuyển cực nhanh. Vì diện chiến trường vẫn luôn yên tĩnh và lạnh lẽo, gió thổi cát bá bay loạn. Lâm Lôi bối bối Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng tùy ý đi tới, chuẩn bị chọn một địa phương để nghỉ ngơi. Sao? Lôi Tư Tinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Sao vậy? Bối bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi thấy thế cũng quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau là một đám cỏ dại hoang vu, căn bản không một bóng người. Hình như có người, Lôi Tư Tinh nhíu mày nói. Hắn vừa dứt lời, Lâm Lôi cảm giác phía sau có hai cỗ khí tức huy chương cùng trận doanh đang bay tới. Lâm Lôi tập trung tinh thần nhìn lại, trong đám cỏ dại hoang vu, đột nhiên bắn ra 8 đạo thân ảnh, bay thẳng đến phía 4 người Lâm Lôi. 2 người là Hắc Ám Thần Giới Nhất Phương, còn 6 người lại là Quang Minh Thần Giới Nhất Phương. Nhưng giờ phút này, lúc chiến đấu đã không còn phân biệt. Mông Đặc La, Lôi Hồng nhỏ giọng nói. Mông Đặc La, Lôi Tử Tinh biến sắc. Oanh, quang mang màu đen chuyển động cuồng bạo bên ngoài thân hắn, đầu tiên đã sử dụng tới chủ thần lực, đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện trường thương. Không chút do dự, eo của Lôi Tư Tinh chuyển động theo một đường cong, đột nhiên bộc phát trường thương cầm trong tay, chính là chủ thần khí bắn ra. Xèo, thi triển chủ thần lực bộc phát một kích cực mạnh, trên thân trường thương màu tím xuất hiện ánh sáng màu đen, cực nhanh hóa thành một đoàn ánh sáng đen, không xoan xuất hiện khe nứt. Chủ thần khí trường thương đâm tới gã trung niên cao ngạo bên cạnh Mông Đặc La. Hừ. Ở bên cạnh gã trung niên cao ngạo này là một cô gái tóc xanh, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Toàn thân của nàng đột nhiên hiện ra quang mang màu trắng, cả người giống một cơn gió lốc, bay ngoang qua và chắn trước người trung niên cao ngạo. Đeo vào tay màu đen, sử dụng quyền phải, ngang nhiên đánh tới mũi thương của chủ thần khí trường thương. Bồng, nắm đấm và chạm với mũi của trường thương. Oanh một tiếng, thân thể cô gái tóc đỏ bị phản chấn bật lùi về sau. Không gian chấn động xuất hiện mấy cái khe. Chủ thần khí trường thương màu tím cực nhanh bay về phía Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh, người giết người của Áo Cổ Tứ Tháp gia tộc, hôm nay phải trả lại chút nợ nần. Mông Đặc La cười lớn, đồng thời đoàn thân xuất hiện một vầng sáng màu trắng, cả người giống như một con chim lớn bay về phía Lôi Tư Tinh. Hắn bay trên không trung, đồng thời toàn thân của hắn bắn ra từng đạo tơ trắng quấn quanh lấy Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh giận dữ chuyển âm quát, tất cả đều ra đòn sát thủ cho ta, sử dụng chủ thần lực giết. Ầm, chân của Lôi Hồng đột nhiên đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm, dưới chân quân địch, mặt đất đột nhiên bay lên trong nháy mắt, trực tiếp đè lên 7 người và che đi tầm nhìn. Giết! Ở trong mắt Lôi Hồng tràn đầy sát khí lao tới. Trong lúc này có 7 đạo thân ảnh của quân địch cũng đồng thời bay ra các phía. Thực sự là không hay, một bên là áo cổ từ tháp gia tộc, một bên là Lôi Tư Tinh. Từ bắt đầu đã sử dụng chủ thần lực, không hề tiết kiệm. Nữ nhân áo bạc, Lạp Đa Toa nói thầm trong lòng, nhưng bên ngoài thân nàng cũng bắn ra quầng sáng màu xanh. Trong nháy mắt, cuộc chiến liền bạo phát. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin gặp mọi người vào phần tiếp theo.